Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, tại sao lại tới? Bùi Thiên Tư tại Đông Hải cũng coi là có chút thực lực. Nguyên cớ tại tình báo cái này một khối vẫn là rất không tệ. Cộng thêm có Bạch Gia cùng Tô Thị tập đoàn hết sức ủng hộ. Tại sáng sớm thời điểm, bọn hắn ngay tại cửa bệnh viện chờ. Làm sao bây giờ? A Tam nhìn xem A Đại hỏi. Đi theo. A Đại nói một tiếng. Ba người lập tức liền đi theo Dương Lạc sau lưng. Ba cái tối cảnh đỉnh phong. Hơn nữa đều là quen thuộc tại loại này liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt người. Đối với theo dõi cái này một khối vẫn là hạ bút thành văn. Dương Lạc căn bản cũng không có phát hiện ba người. Mà là đần độn hướng về vừa mua nhà nơi đó đi tới. Khi đi ngang qua một cái không người thông đạo thời gian. Lập tức cảm giác phía sau một trận gió lạnh. Ai? Dương Lạc sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng sau lưng. Khi thấy A Đại đám người thân ảnh thời gian. Dương Lạc sắc mặt ngưng lại. Lại là các ngươi. Nói lấy. Dương Lạc phảng phất nghĩ đến cái gì. Lại là Tần Phong phái các ngươi tới. Lên. Đối mặt Dương Lạc vấn đề. A Đại thậm chí ngay cả trả lời hứng thú đều không có. Trực tiếp kêu gọi một bên hai người hướng về Dương Lạc vọt tới. Nhìn thấy một màn này. Dương Lạc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cấp bách hướng về chính mình trong phòng bỏ chạy. Trong bệnh viện, cái kia cho Dương Lạc kiểm tra báo cáo y tá. Có chút không hiểu nhìn hướng Mộng Giao. Mộng bác sĩ, vì sao ngươi đối vừa mới người bệnh nhân kia thái độ kém như vậy a? Đều là tới bệnh nhân. Dạng này có phải hay không không tốt lắm? Nghe được y tá, Mộng Giao nhướng mày. Khoảng thời gian này, Tần Phong tiếng lòng nàng nghe không ít. Đối với Dương Lạc đối nhân xử thế nàng cũng biết rất nhiều. Thậm chí biết Dương Lạc là cái thế giới này nhân vật chính. Bất quá nàng có chút không hiểu rõ. Vì cái gì cái thế giới này nhân vật chính là như vậy? Như vậy tính cách người cũng có thể trở thành nhân vật chính sao? Hơn nữa, vì cái gì mình có thể nghe được cái này tiếng lòng? Chính mình chẳng lẽ cũng là gia hỏa này nữ nhân hay sao? Tại suy đoán đến có khả năng này thời điểm, Mộng Giao liền đối cái này Dương Lạc không còn nửa điểm hảo cảm. Nàng còn trẻ, nàng còn rất có tiền đồ. Nàng cũng không muốn sau này mình nam nhân là loại người này. Nghĩ tới đây, Mộng Giao không kềm nổi nói. Người không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Tên kia liền là một cái dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề người. Sau đó người cũng cách ra hỏa này xa một chút. Sau đó, hắn sẽ còn lại đến. Y tá có chút kinh ngạc. Ở trong bệnh viện, bọn hắn nói chuyện đều cần chú ý một chút. Tỉ như bệnh nhân đi. Người không thể nói gặp lại. Cũng không thể đối với bệnh nhân nói muốn ăn cái gì liền ăn chút gì các loại lời nói. Mà Mộng bác sĩ tuy là người dung mạo xinh đẹp. Mà dù sao không phải hoa gì bình. Ở trong bệnh viện cũng coi là y thuật cực kỳ cao siêu một vị. Thế nào sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Mộng Giao cũng biết mình nói sai. Bất quá lại vẫn như cũ cau mày nói. Loại chuyện này ai biết được? Đi. Người đi mau đi, nói lấy, Mộng Giao không còn đi quản lý bảo hộ sĩ, mà là tự mình xử lý trên tay sự tình. Y tá nhìn thấy Mộng Giao không muốn nhiều trò chuyện, cũng không dám hỏi nhiều, liền trực tiếp rời đi. Đang lúc Mộng Giao chuẩn bị ổn định lại tâm thần, xử lý trên tay văn bản tài liệu thời gian. Đông đông đông, văn phòng cửa chính bị người gõ vang. Mời đến, Mộng Giao nhàn nhạt nói một câu. Mà cửa phòng trực tiếp bị người đẩy ra. Mộng bác sĩ. Không tốt không tốt. Mộng Giao nhìn người tới lại là vừa mới cái kia y tá. Có chút bất ngờ. Thế nào? Vừa mới người bệnh nhân kia hắn lại tới. Hắn không phải mới ra ngoài à? Tại sao lại tới? Nghe nói như thế. Mộng Giao hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến những cái kia tiếng lòng. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đi. Đi nhìn một chút. Theo sau, Mộng Giao liền đi theo y tá cùng đi ra ngoài. Y tá một đường mang theo Mộng Giao đi tới phòng bệnh. Rất nhanh Mộng Giao liền lần nữa nhìn thấy Dương Lạc. Ngay tại vừa mới, một giờ phía trước còn nhảy nhót tưng bừng Dương Lạc. Lúc này nhìn qua cũng là vô cùng thê thảm. Mộng Giao hỏi thăm về một bên bác sĩ. Nhìn một chút Dương Lạc kiểm tra báo cáo. Thảm, quá thảm. Hôm qua nằm viện vẫn là một cái cánh tay một đầu chân bị thương. Hiện tại liền là tứ chi toàn bộ đoạn. Một bên, một người mang kính mắt bác sĩ trưởng nhìn hướng Mộng Giao nói. Thủ thuật này độ khó quá lớn. Mộng Giao bác sĩ, nếu không ngài ra tay đi. Tứ chi toàn bộ đoạn, khung xương có nhiều chỗ đều đã chặt đứt, thể nội mạch máu nhiều chỗ vỡ tan. Đây chính là một cái việc cần kỹ thuật, lấy trình độ của hắn muốn cứu chữa gần như không đến hai thành hy vọng. Mộng Giao ti nói là cái nữ lưu hạng người, thế nhưng dạng này phẫu thuật còn không nàng không thể. Cuối cùng Mộng Giao y thuật, tại bọn hắn toàn bộ bệnh viện đều là nổi danh, thế nhưng vượt quá chủ trị y sư dự liệu. Mộng Giao nghe đến lời này cũng là lắc đầu. Không được, ta hiện tại trạng thái quá kém. Không thích hợp làm giải phẫu. Vẫn là ngươi tới đi. Nghe đến lời này, tên kia chủ trị y sư ngây ngẩn cả người. Bất quá nhìn thấy Mộng Giao cái kia có chút vẻ mệt mỏi thần sắc. Cũng chỉ có thể gật gật đầu. Tranh thủ thời gian đưa vào phòng cấp cứu đi. Nói lấy, một bên y tá. Vội vội vàng vàng đem Dương Lạc đưa hướng phòng cấp cứu. Bác sĩ trưởng cũng tại hơi chút chuẩn bị một lúc sau. Vội vàng đi đến phòng cấp cứu. Chỉ để lại Mộng Giao lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn một chút kiểm tra báo cáo. Mộng Giao không kềm nổi nhíu nhíu mày. Theo sau đem kiểm tra báo cáo đặt ở trên bàn liền rời đi cái này. Cùng lúc đó, bờ biển trong biệt thự. Ngươi, ngươi nói Tô Nhược Tiết đáp ứng. Ngươi đây là cái gì khẩu khí? Đây không phải ngươi vẫn muốn nhìn thấy sao? Tần Chiến đối mặt nghi vấn của con trai mình. Có chút nghi hoặc, hắn không rõ vì cái gì nhi tử sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hơn nữa còn là cực kỳ không tình nguyện bộ dáng. Được, ta đã biết. Tần Phong nghe đến lời này đều nhanh điên rồi. Vội vã trả lời một câu liền cúp xong điện thoại. Tô Nhược Tiết ngươi làm sao lại đáp ứng? Ngươi không phải vẫn luôn rất chán ghét ta à? Ngươi làm như vậy ngươi thế nào đối đến trước ngươi phần kia cố gắng? Tần Phong có chút không hiểu rõ. Tô Nhược Tiết ngươi không phải là vì hướng gia tộc chứng minh chính mình không phải bọn hắn giao. Dịch chủ mã, mới trưởng thành liền bắt đầu sáng lập công ty sao? Nhiều năm như vậy cố gắng. Ngươi như vậy có thể nói đáp ứng liền đáp ứng. Tôn nghiêm ở đâu? Sơ tâm ở đâu? Kiêu kiêu ở đâu? Địa chỉ ở đâu? Tính toán, lúc này trông chờ Tô Nhược Tiết bản thân đối với hắn có hận ý đã là không thể thực hiện được. Chỉ có thể dựa vào ngoại lực trợ giúp. Nghĩ tới đây, Tần Phong không kềm nổi gọi thông điện thoại của Bùi Thiên Tư. Nha, Tần Đại Thiếu nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta? Không tại bên cạnh Tần Phong Bùi Thiên Tư, lộ ra dị thường sôi nổi. Tần Phong nghe vậy không tốt trực tiếp hỏi Dương Lạc địa chỉ. Liền tùy tiện tìm đề tài. Người tại làm cái gì? Ta tại cấp Dương Lạc cố lên. Bùi Thiên Tư nghĩa chính ngôn từ nói lấy. Cố lên. Tần Phong ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại Bùi Thiên Tư thái độ không thích hợp. Thêm cái gì dầu? Dương Lạc thi đấu. Cái gì thi đấu? Tần Phong có chút hiếu kỳ. Thi đấu đó là nhân vật chính đi vào trường học phó bản thời điểm mới có A. Hiện tại lại ở đâu ra thi đấu? Bùi Thiên Tư còn tại cấp hắn cố lên. Còn không chờ Tần Phong suy nghĩ nhiều. Bùi Thiên Tư âm thanh lần nữa truyền đến. ICU, phục sinh thi đấu, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.